đã có gần 20 kỵ binh tiến vào trong sân. Trong đó có mấy tên kỵ binh tay nắm đao vẫn còn dính máu tươi. Là Phong Kỵ, một viên tướng lãnh đã thất thanh nói, Phong Kỵ làm loạn. Bộ giáp đen hai lớp của Phong Kỵ Đông Hải dưới ánh đèn dầu có thể thấy hết sức rõ ràng. Người như hổ, ngựa như rồng. Trong bầu không khí tiêu điều tràn ngập khắp nơi. Đao phong lạnh lẽo sáng rực. Tất cả mọi người đều hết sức khiếp sợ. Không một ai ngờ được kẻ bất ngờ tấn công. Chém giết ở Uông Phủ lại hóa ra là Phong Kỵ vẫn luôn bị coi thường. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 1085, cái giá của sự phản bội Phong Kỵ là đội kỵ binh tại nhà do một tay Hàn Mạc thành lập. Nhân số cũng không nhiều, nhưng mỗi một người đều là dũng sĩ hạng nhất. Trang bị của bọn họ thậm chí ngay cả ngự lâm quân tinh nhuệ nhất của nước Yến cũng không thể sánh bằng. Ai cũng biết rằng, chiến giáp mà Phong Kỵ mặc trên người chính là chiến giáp bọc hai lớp da thú được chuyển từ Nam Dương tới. Cực kỳ chắc chắn, vết đao chém trên mặt đều khó mà để lại dấu vết. Thanh đao trong tay bọn họ cũng đều là chiến đao sắc bén hạng nhất. Nghe nói chiến đao đó đều được mua ở Trung Nguyên với 20 lạng bạc. So với chiến đao bình thường thì quý hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ còn trang bị cung tên. Đó là những cây cung thần đắt nhất thiên hạ hiện nay. Một quân đoàn kỵ binh như vậy đã từng tham gia mấy trận đại chiến, dẹp loạn ở Bột Châu năm xưa, bình định phản loạn của Tô gia tại thành Yến Kinh. Về sau lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiền phương, thậm chí cùng Hàn Mạc đi ngăn cản quận Sơn Nam. Phong Kỵ sau khi có kinh nghiệm, mặc dù tại quận Sơn Nam quân số sụt giảm nghiêm trọng, nhưng hơn 400 kỵ binh Phong Kỵ còn lại cũng đã là chiến sĩ dũng mạnh thật sự. Lúc Hàn Mạc quay về kinh, vẫn để đoàn Phong Kỵ này ở lại tiền tuyến, lại dặn dò ba đội trưởng Phong Kỵ là Trầm Phi, Hàn Tất Đồ, Lương Oản, trách nhiệm giữ vững Phong Kỵ. Đó là một khi có chiến sự, liền dùng toàn lực bảo hộ Hàn Huyền Linh an toàn. Trên thực tế chính là giữ Phong Kỵ ở lại làm đội thân vệ cho Hàn Huyền Linh. Hàn Thương cũng không phải là không chú ý đến đội kỵ binh chính quy này của Hàn Mạc, nhưng mà trong mắt y, quân số của kỵ binh này quá ít, lực lượng quá yếu, căn bản không khiến y có hứng thú. Thậm chí y cũng không có ý bây giờ sẽ giải quyết đội kỵ binh này. Bất luận thế nào y cũng không ngờ rằng Phong Kỵ sẽ lại đột nhiên giết đến Uông Phủ vào đêm nay. Hàn Thương tuy rằng lòng dạ hẹp hòi, tính tình cổ quái, nhưng tuyệt đối không phải là một thằng ngốc. Phong Kỵ bất thình lình đến đây, tất nhiên khiến cho các tướng lĩnh ở đây đều chấn động. Nhưng Hàn Thương lại rất nhanh nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Mọi người đều biết, Phong Kỵ là người của Hàn Mạc. Mỗi một mảnh tạo nên Phong Kỵ đều là con cháu Đông Hải. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, đám kỵ binh Phong Kỵ này tuyệt đối không thể xông đến chỗ này. Nhưng bây giờ bọn chúng cưỡi trên con ngựa cao to, tay nắm hàn đao sáng loáng xuất hiện ở trước mắt. Vậy là có ý gì? Đồng tử Hàn Thương hơi co lại, nhưng chỗ sâu bên trong con ngươi lại hiện ra một chút không thể tin được. Các võ tướng đều đang nắm binh khí, nhưng một hồi lâu cũng không xông lên trước. Đám tướng lĩnh này đương nhiên đều nhận ra kỵ binh xông vào đây chính là kỵ binh Phong Kỵ. Bên trong bọn họ cũng không phải ngốc. Phong Kỵ xông vào đột ngột, quỷ dị vô cùng. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất kỳ lạ. Mọi người nhất thời tất cả đều yên tĩnh lại. Bởi vì mọi người trong phòng đều rõ ràng nhìn thấy. Từ trên đường đá lớn thẳng trước mặt kia, một con ngựa chậm rãi đi tới. Con ngựa đi tới rất chậm, nhưng đã có một cảm giác áp bức khiến người ta không thở được trùng tới. Mỗi người nhìn thấy con ngựa tiến đến, đều lộ ra vẻ cực kỳ kinh hãi. Ngựa Tuyệt Ảnh, Côn Huyết Đồng, người tới đội nón chen. Thấy không rõ gương mặt của hắn, một thân màu xám, tay trái cầm cương ngựa, tay phải cầm một cây côn đồng, khoan thai tiến đến. Hắn tuy không lộ khuôn mặt ra, nhưng ngựa Tuyệt Ảnh và cây côn huyết đồng kia cũng đã biểu thị thân phận của hắn rồi. Trong thiên hạ này, ngoại trừ Hàn Mạc, ai có thể có hai thứ đồ vật này? Hàn Thương nhìn thấy người cưỡi ngựa tiến đến, bên trong con ngươi hiện lên vẻ không thể tin nổi. Y căn bản không tin rằng Hàn Mạc vào thời điểm này lại xuất hiện trong Uông Phủ. Y chỉ cảm thấy đây chỉ là trong mơ. Thời gian gần đây, hàng đêm y đều gặp ác mộng. Giờ khắc này, y khẳng định đây lại là một ác mộng thôi, nhưng tất cả lại chân thật như vậy. Trong những giấc mơ trước, đều không phải là không có cảnh tượng Hàn Mạc trở về, nhưng mỗi lần tới thời điểm đó, Hàn Thương sẽ tỉnh lại, nhưng hôm nay thì khác. Giấc mộng hôm nay dường như sẽ không tỉnh lại nữa. Sắc mặt của y phải khó coi bao nhiêu thì nó đúng là khó coi bấy nhiêu. Đứng ở đó, hai quyền nắm chặt, để chứng mi hờ đây là một cảnh trong mơ. Y lén lút dùng móng tay bấm vào chính ngón tay mình. Cảm giác đau đớn rõ ràng kia khiến y dần dần hoài nghi đây cũng không phải một giấc mộng. Trong chốc lát, ngay cả bản thân y cũng không thể nào hiểu được cảnh tượng trước mắt này rốt cục là thật hay là ảo. Phong Kỷ đứng hai bên sân, ngửa Tuyệt Ảnh mang Hàn Mạc chậm rãi tiến vào giữa. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, không ngờ lại trực tiếp tiến vào bên trong đại sảnh. Móng ngựa sắt rậm đạp trên mặt đất bạch ngọc, phát ra tiếng trong trèo giữa bốn bề yên tĩnh chết chóc. Tiếng vó ngựa này cũng trong trèo lạ thường chui vào trong lỗ tai của mỗi người. Đi đến giữa đại sảnh, Tuyệt Ảnh cuối cùng cũng dừng lại. Mũi đánh ra tiếng phì phì, người cưỡi ngựa nâng tay trái lên, hơi hơi nhấc nón che lên, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú. Không phải Hàn Mạc thì có thể là ai? Trên gương mặt tuấn tú kia mang theo nụ cười ôn hòa, hết sức đúng mực hướng về phía mọi người gật gật đầu, đã lâu không gặp, lời nói rất ôn hòa, nhưng làm mọi người rất khiếp sợ. Tất cả ánh mắt đều dừng lại trên khuôn mặt kia của Hàn Mạc, nhất thời chết lặng đi. Không ai nói được lời nào, thân thể Hàn Thương lung lay. Khi y rõ ràng nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, đồng tử co vào nhanh chóng, nhưng rất nhanh, vẻ mặt khiếp sợ trên mặt y ngược lại lại biến mất, trở nên bình tĩnh trở lại. Chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy bầu rượu, tự rót cho mình, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Hàn Mạc. Một bàn tay bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Được một lúc sau, Thiết Khuê cuối cùng phản ứng lại, tiến lên hai bước, cung kính nói, Đại tướng, Hàn tướng quân, triều đình đã ban hạ ý chỉ phong cho Hàn Thương làm Đại tướng quân quân Tây Bắc. Như vậy đương nhiên không thể xem Hàn Mạc như là Đại tướng quân quân Tây Bắc được nữa. Hàn Mạc khẽ vuốt cằm, cũng không lập tức bước xuống khỏi Tuyệt Ảnh, mà dùng một ánh mắt bình thản nhìn chủ tòa Hàn Thương ở phía trên, mà ánh mắt Hàn Thương lúc này cũng đang nhìn chính Hàn Mạc. Hai huynh đệ bốn mắt cùng nghênh đón, đúng là từ đầu đã để lộ ra sát ý không chút che giấu. Vạn Sĩ Thanh nhìn Hàn Thương một cái, tiến lên hai bước, chỉ vào Hàn Mạc trầm giọng nói, Hàn Mạc, ngươi dẫn Phong Kỵ giết tới đây, là muốn mưu phản làm loạn sao? Gã hiển nhiên hiểu rõ, hiện giờ bản thân mình đã bị buộc cùng phía với cha con Hàn Huyền Đạo, nhất định phải tiến thoái cùng Hàn Thương. Hàn Thương dù sao cũng là triều đình phong làm đại tướng quân, danh chính ngôn thuận. Những lời này của hắn thốt ra, một là tất nhiên chất vấn Hàn Mạc, một nguyên nhân khác cũng là nhắc nhở các tướng lĩnh ở đây. Chủ quân của quân Tây Bắc hiện nay không phải là Hàn Mạc, mà là Hàn Thương. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm thiêng liêng. Trong số những tướng lĩnh này có lẽ có không ít người vô cùng kính nể Hàn Mạc, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, nếu triều đình đã ban chỉ, như vậy thì bọn họ chỉ có thể nghe theo lệnh của Hàn Thương. Nếu không chính là chống lại quân lệnh, hoàn toàn có thể lấy tội mưu phản mà luận tội. Chính vì như vậy, không ít tướng lĩnh chuẩn bị tiến lên hướng về Hàn Mạc thi lễ liền do dự. Không tiến thêm nữa, Hàn Mạc dẫn người giết tới trong vương phủ. Hơn nữa rõ ràng đã dùng vũ lực giết chết không ít hộ vệ. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu Hàn Thương chỉ trích Hàn Mạc dẫn binh làm loạn, Hàn Mạc vẫn thật sự khó mà cãi lại. Trách nhiệm của Vạn Sĩ Thanh không khiến biểu cảm của Hàn Mạc có chút biến hóa nào. Hắn chỉ một tay giật giật cương ngựa, chậm rãi tiến lên vài bước. Các tướng lĩnh nhìn thấy ngựa Tuyệt Ảnh của Hàn Mạc tiến về trước, thì đều tránh qua bên, mở ra một đường rộng cho Hàn Mạc. Tuấn mã đã tới gần Vạn Sĩ Thanh. Vạn Sĩ Thanh nhìn thấy cặp mắt mang hàn ý thấu xương kia của Hàn Mạc, đúng là không kìm được lùi sau một bước, nhưng rất nhanh liền ý thức được điều gì đó. Đứng thẳng người, đối diện với ánh mắt Hàn Mạc, ta còn nhớ lúc trước ngươi nói Khổng Phi bán đứng ta và 4.000 tướng sĩ. Hàn Mạc nhìn vào mắt Vạn Sĩ Thanh, thong thả nói, Khi đó bản tướng trong lòng rất không vui. Ngươi vẫn luôn khi dễ trí thông minh của bản tướng. Muốn dùng kinh nghiệm lâu năm của ngươi đùa bỡn với trí tuệ của bản tướng. Bản tướng lại không tức khắc làm khó dễ ngươi. Đạo lý rất đơn giản. Bản tướng chỉ là đang suy nghĩ xem là ai đã dạy ngươi làm như vậy. Trước khi chưa nghĩ thông, bản tướng có thể để ngươi tiếp tục khoe khoang cái tư cách lão luyện của ngươi. Giọng nói Hàn Mạc rất bình tĩnh. Còn tất cả những người nghe thấy lời nói này đều trở nên mặt mày biến sắc. Người vạn sĩ thanh bắt đầu run lên. Cơ thịt trên gương mặt già nua của gã đã giật giật. Nhưng giọng nói Hàn Mạc vẫn chui vào trong tai gã trước khi bản tướng bước vào trong tòa đô thành này. Bản tướng đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện rồi. Vào thời điểm bản tướng nhìn thấy ngươi xuất hiện ở nơi này, liền xác nhận được rất nhiều phán đoán của bản tướng. Hắn thản nhiên nhìn vạn sĩ thanh, gằn từng chữ, ngươi tiết lộ hành tung của bản tướng và 4.000 tướng sĩ, làm cho chúng ta bị tập kích vào tiết trung phục. Ta hỏi ngươi, ngươi có đáng chết hay không? Vạn sĩ thanh nhìn vẻ mặt kỳ dị kia của Hàn Mạc, đột nhiên cảm giác được điều gì đó, xoay người muốn đi. Nhưng Hàn Mạc cũng đã kịp ra tay. Không ai thấy rõ Hàn Mạc ra tay trong nháy mắt. Mọi người chỉ thấy một cái bóng xẹt qua. Lập tức liền nhìn thấy huyết đồng côn trong tay Hàn Mạc giống như một con rắn độc bay thẳng ra. Vạn sĩ thanh tuy đã qua 60 tuổi, nhưng thân là võ tướng Tây Bắc, thân thủ của lão cũng không giống như tuổi tác già nua. Tốc độ xoay người vẫn không chậm. Khi lão nhìn thấy đạo hàn quang sắc bén đó xuất hiện trong mắt Hàn Mạc là đã biết đại sự chẳng lành rồi. Tuy trong tay lão nắm hàn đao, nhưng căn bản không dám đấu với Hàn Mạc. Cái cảm giác cái chết cận kề khiến gã lựa chọn cách quay người bỏ chạy. Tính người kỳ thực vô cùng kỳ quái. Con nghé non mới sinh thì không sợ chết. Ngược lại người già càng đến gần tuổi phải bỏ mạng thì đối với cái chết càng sợ hãi ghê gớm. Vạn sĩ thanh sợ chết, nhưng người sợ chết thì thường là chết nhanh nhất. Sự thật lại một lần nữa chứng minh đạo lý này. Vạn sĩ thanh chưa chạy được 2 bước, gã liền cảm giác được một trận đau nhức ở lưng mình. Gần như là trong chớp mắt, lão cũng cảm giác được trước ngực dường như có cái gì đó bắn ra. Toàn bộ thân thể lập tức trở nên bủn rủn vô lực. Muốn chạy thêm một bước về phía trước cũng không thể. Một loại cảm giác đau đớn tận xương tủy truyền khắp thân gã. Gã chậm rãi cúi đầu, nhìn vào ngực của mình, chỉ thấy từ chỗ trái tim nhô ra một đoạn côn đồng. Nguồn chuyện, chuyện FULL, VN, tất cả mọi người chứng kiến vô cùng khiếp sợ. Huyết đồng côn trong tay Hàn Mạc trong trước mắt đã xuyên qua cơ thể vạn sĩ thanh, từ sau lưng đâm vào, lại từ trước ngực đi ra. Hàn Mạc vẫn ngồi trên lưng ngựa, nhưng huyết đồng côn trong tay hắn đã giơ lên, đem vạn sĩ thanh nửa sống nửa chết giơ lên giữa không trung. Sau đó dồn lực quẳng một cái, toàn bộ thân thể vạn sĩ thanh bay thẳng ra ngoài. Bịch một tiếng, rơi thật mạnh trên mặt đất. Ở phía trước bàn bạch ngọc của Hàn Thương mấy trượng, thân thể vạn sĩ thanh co giật, muốn ngọ nguậy bò lên, nhưng liều mạng giãy giụa 2 cái. Cuối cùng không thể nhúc nhích được nữa. Ngươi biết là sẽ có ngày như vậy, Hàn Mạc thản nhiên nói, dường như là đang nói với vạn sĩ thanh, lại dường như đang hướng đến Hàn Thương nói chuyện, nhưng càng giống như lẩm bẩm một mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1086, đạo lý nơi đây có rất nhiều tướng lãnh, mỗi một người đều đã từng chém giết, tắm máu trên chiến trường, gần như mỗi người đều đã từng giết người. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của kẻ thù khi chết, nhưng cảnh tượng xảy ra trước mắt họ lúc này khiến tất cả như đang thấy ảo giác. Ai nấy đều đứng trơ trơ như tượng đá, khẽ nhếch miệng, nói không lên lời. Bởi không người nào tin nổi cảnh tượng trước mắt là sự thực. Người giết người, người bị giết là một tổng binh một ải của quân Tây Bắc. Trước mắt bao nhiêu người, người này chỉ dùng một chiêu đã giết chết một võ tướng của Yến Quốc. Kể từ khi Yến Quốc lập nước đến nay, chưa từng có sự việc như vậy xảy ra. Đây cũng là chuyện mọi người không thể tưởng tượng nổi. Nhất thời, tất cả mọi người không kịp có phản ứng gì, chỉ biết nhìn cảnh máu tanh trước mắt, chẳng khác nào đang mơ một giấc mộng ảo, xem một vở hí kịch không thật. Ngay cả Hàn Thương ngồi trên ghế chủ tọa giờ cũng há hốc miệng, ngay đến một chữ cũng không nói nổi. Trong đại sảnh tráng lệ, dưới ánh đèn dầu sáng tỏ, chỉ trong nửa khắc ngắn ngủi, đã có hai bộ thi thể. Cuối cùng cũng có vị tướng lãnh thất kinh hô lên. Người này chính là Bùi Giác, vốn luôn một lòng muốn lấy lòng Hàn Thương. Gã lui về sau hai bước, nắm chặt đại đao trong tay, kinh hô, hắn đã giết vạn sĩ tổng binh. Không ít vị tướng lĩnh đứng đây đã nắm chặt vũ khí trong tay, nhìn chằm chằm vào Hàn Mạc. Hàn Mạc cuối cùng cũng xuống ngựa, sửa sang lại xiêm y. Dưới ánh mắt soi xét của mọi người, hắn chậm rãi đi đến án kỷ nơi vạn sĩ Thanh ngồi lúc trước, cầm lấy bầu rượu trên bàn, dốc một ngụm lớn vào miệng, thở dài, thật không thể ngờ được Ngụy Đô lại có rượu ngon như thế, ta đúng là đến chậm mất rồi. Hắn giơ bầu rượu về phía Hàn Thương, bình tĩnh nói, bạn đang đọc truyện được capi tại truyện full, huynh đệ chúng ta gặp lại, cũng nên uống một ly. Bàn tay Hàn Thương đang nắm chặt lại tức thì buông lơi. Y liếc mắt nhìn thi thể của vạn sĩ Thanh một cái, rồi thản nhiên hỏi, Hàn Mạc, ngươi có biết ngươi làm thế là tạo phản không? Hàn Mạc lắc đầu, ta chẳng qua là xử tử tên nội gián, không phải là mưu phản. Gã là tổng binh biên quan của Đại Yến ta. Hàn Thương lạnh lùng nói, cho dù gã có tội lớn cũng phải báo cáo lên binh bộ, rồi để triều đình quyết định. Ngươi giết chết đại tướng chính là tội mưu phản. Hàn Mạc nhấc chân, quét toàn bộ bát đĩa trên bàn của vạn sĩ Thanh xuống. Hắn chẳng chút nể mặt kẻ nào, ngồi lên án kỷ bạch ngọc, chăm chú nhìn Hàn Thương, nói, có lẽ ngươi đã quên rồi, từ khi Đại Yến ta lập quốc đến nay vẫn luôn tuân theo một quy củ. Trong thời chiến tranh, chủ tướng có quyền trừng phạt thuộc cấp, không cần phải báo cáo triều đình trước. Chỉ cần sau đó tấu trình rõ ngọn nguồn sự việc lên triều đình là được. Vạn sĩ Thanh cấu kết với Tư Mã Hạo Nguyệt, tiết lộ việc quân cơ, tội phải xử tử. Hàn Thương cười lạnh, nói, quy củ này dĩ nhiên ta không quên. Ngươi lấy tư cách gì mà xử quyết vạn sĩ Thanh? Ngươi là ai mà dám dương oai ở trong này? Hàn Mạc bưng lên bầu rượu, lại uống một ngụm lớn, thản nhiên hỏi, vậy ngươi là cái gì mà dám ngồi trên ghế chủ tọa? Bùi Giác do dự một hồi lâu, cuối cùng quát lên, sao ngươi dám ăn nói ngông cuồng như thế với đại tướng quân? Ngươi dám giết chết vạn sĩ tổng binh, còn không mau thỉnh tội với đại tướng quân, để đại tướng quân xử lý sao? Hàn Mạc nhíu mày, liếc mắt nhìn Bùi Giác, thản nhiên nói, trước kia bản tướng thực không biết ngươi lại là người thức thời như thế đấy. Ngươi thật sự không nên dùng chiêu này để lấy lòng y. Bản tướng thật rất mất hứng. Hàn Thương cũng hết sức điềm tĩnh, cầm lấy bầu rượu, tự rót cho mình, thản nhiên nói, Hàn Mạc, ở nơi này, không đến lân ngươi tự xưng là bản tướng, nể tình ngươi và ta từng là huynh đệ, ta sẽ đưa ngươi vào kinh thành, giao cho triều đình xử lý. Nếu ngươi không muốn cha mẹ của ngươi cũng bị khép tội mưu phản thì ta khuyên ngươi nên bó tay chịu trói đi, uy phong không phải là thứ ai cũng có được. Hàn Thương vừa nhắc tới vợ chồng Hàn Huyền Sương, đôi mắt của Hàn Mạc càng thêm lãnh đạm. Hắn thản nhiên nói, ngươi nói không sai, uy phong không phải là thứ ai cũng có được. Ngươi đã biết đạo lý này còn dở uy phong ra ở nơi này làm cái gì nữa? Hàn Thương hừ lạnh một tiếng, cuối cùng quay sang đám võ tướng, nói, Hàn Mạc giết chết đại tướng, âm mưu làm phản, tội không thể tha, bắt hắn lại cho ta. Chúng tướng lúc này đều ngơ ngác nhìn nhau, không biết có nên xông lên bắt Hàn Mạc hay không. Hàn Thương thấy chúng tướng không hề có động tĩnh gì thì cười lạnh, chỉ vào Thiết Khuê, nói, Thiết tổng binh, bản tướng lệnh ngươi mau chóng bắt Hàn Mạc, ngươi không nghe thấy sao? Hay ngươi cũng muốn cãi lại quân lệnh? Vẻ mặt của Thiết Khuê hết sức khó coi, gã rất khó xử. Gã là ngươi do Hàn Mạc đề bạt lên, là quân chính quy của Hàn Mạc. Bắt gã đánh nhau với Hàn Mạc chắc chắn là chuyện không thể, nhưng Hàn Thương thân là đại tướng quân Tây Bắc, nếu gã cãi lệnh của y, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Ngươi không cần phải làm khó bọn họ. Hàn Mạc thản nhiên nói, ngươi cũng không có tư cách làm khó bọn họ. Bản tướng là đại tướng quân Tây Bắc, quân lệnh như sơn, kẻ nào dám cãi lời cũng coi như tạo phản. Hàn Thương cười lạnh nói, Hàn Mạc, nếu ngươi thật sự còn nhớ đến giao tình cũ với bọn họ thì đừng làm bọn họ khó xử nữa, mau bó tay chịu trói đi. Nếu để bọn họ cãi lại quân lệnh, mọi tội lỗi chính là do ngươi, đại tướng quân Tây Bắc. Hàn Mạc cười rộ lên, tiếng cười đầy vẻ châm biếm, bản tướng sao lại không biết chuyện này nhỉ? Nếu ngươi luôn mồm tự xưng mình là đại tướng quân Tây Bắc thì bản tướng thật muốn hỏi binh phủ của ngươi ở đâu? Ở chỗ nào hả? Hàn Thương sầm mặt lại. Hàn Mạc thản nhiên nói, hay là đại tướng quân Tây Bắc ngươi đến cả binh phủ cũng không có? Ta thật lấy làm lạ. Không có binh phủ sao ngươi còn có tư cách ra lệnh cho các tướng đây? Đôi mắt Hàn Thương lạnh như băng. Y nắm chặt tay lại. Nói, là ngươi. Hóa ra chính ngươi đã hại chết nhị thúc. Y trỏ thẳng vào Hàn Mạc. Nói, Hàn Mạc, ta lại hỏi ngươi. Ngôn Xích Tín mưu hại nhị thúc. Cướp đoạt binh phủ là do một tay ngươi lập mưu đúng không? Hàn Mạc mặt không đổi sắc. Khẽ thở dài. Xưa nay ta cứ nghĩ ngươi là người hữu dũng vô mưu. Không ngờ ngươi cũng biết vu oan. Hãm hại người. Hắn nắm chặt huyết đồng côn trong tay. Bình tĩnh nói. Lần này ta trở về chính là để hỏi ngươi mấy chuyện. Hắn vụt quay đầu lại. Dương ánh mắt sắc bén lên. Nói. Lui ra cả cho ta. Giọng của Hàn Mạc không lớn nhưng thập phần uy thế. Mắt thấy hai huynh đệ Hàn Mạc đối đầu nhau. Tất cả các tướng lãnh nhất thời không biết nên làm như thế nào.